Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, tiểu bối. Cho lão phu quỳ xuống, converter dung kiều cầu phiếu chỉ là thân thể lực lượng, liền đạt đến bước này. Cái này làm cho người ở chỗ này, phải đổi một loại ánh mắt đối đãi cái này tới giao dịch chàng trai. Đây cũng không phải là cái gì trái hồng mềm. Tên trước mắt tuyệt đối là một nhân vật hung ác, mà vậy xuất thủ ba chuyển vương cấp cao thủ, không thể nghi ngờ là bị một màn này sợ không nhẹ. Hắn ra tay dĩ nhiên biết đúng mực, một kích này mặc dù không phải là toàn bộ thực lực, sẽ thành thực lực coi như là bộc phát ra, tay phải vẫn còn ở trước mắt chàng trai trên ngực tiếp xúc. Dịch Tiểu Phi ưỡn ngực, một cổ khổng lồ lực lượng, để cho vậy ba chuyển vương cấp cao thủ lảo đảo lui về phía sau. Thiếu chút nữa đứng không vững thân thể. Các hạ, rốt cuộc là người nào? Người không phải bổn quốc người đi. Hắc báo ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Trước cũng nặng coi người trước mắt, mà giờ khắc này cảnh tượng để cho hắn đối với Dịch Tiểu Phi càng thêm đồng ý. Thực lực ở trên sợ là phải cao hơn hắn. Chẳng lẽ người này là thánh cấp cao thủ? Thánh cấp cao thủ ở trong nước trong uy chấn một phương, trên tay nắm giữ đông đảo tài nguyên. Hắn hắc bào ở bên này mặc dù có chút danh tiếng, có thể cùng những cái kia chân chính đại lão cấp bậc người so sánh, chênh lệch thì không phải là một điểm nửa điểm. Cái này cùng ngươi hẳn không có quan hệ. Muốn xem hắc báo ngươi mua bán này làm còn chưa làm. Đây là ta duy nhất mong muốn giá án. Đại ca, Liệp Hùng tên kia dẫn người tới. Ngay tại lúc này, bên ngoài có người chạy nhanh đi vào, mặt đầy sốt ruột thần sắc. Mà nghe được Liệp Hùng hai chữ lúc này người ở chỗ này, bao gồm hắc báo sắc mặt cũng là lớn đổi, từng cái tỏ ra rất cảnh giác. Liệp Hùng là người nào? Ở chỗ này nhiều năm qua, tranh loạn không nghỉ, bọn họ hai bên bây giờ có quá nhiều mâu thuẫn, mà mỗi một lần đều là hắn hắc báo thua thiệt lớn. Đồ khốn kiếp, dám đến ta trên địa bàn tới. Giờ phút này, bởi vì là đạt được ở tin tức này, để cho hắc báo đem Dịch Tiểu Phi bỏ quên. Dẫu sao đây là đại địch trước mặt, hai bên bây giờ đều có riêng mình địa bàn, nhưng lúc này đây Liệp Hùng lại dám đến hắn bên này, hiển nhiên là có chuẩn bị đầy đủ. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn tại chỗ người sắc mặt chân mày một trâu, xoay người nhìn một cái phía sau, bên kia hỗn loạn thanh âm vang lên, lặng lẽ đi qua một bên. Địa phương hỗn loạn này có quá nhiều tranh chấp, xem ra mình tới không phải lúc, một lát nữa sợ là phải có xung đột lớn. Đại chém giết, hắc báo, vẫn khỏe chứ à? Tiếng cười điên cuồng vang lên, cách đó không xa đến người có không thiếu, một số người trong tay, xách nửa chết nửa sống mấy người, máu không ngừng rơi xuống, đem những cái kia xách người, vứt sang một bên, như vậy đến. Thế tới hung hung, để cho hắc báo người nơi này, từng cái đứng lên, tràn đầy vẻ cảnh giác. Liệp Hùng, hắc báo nhìn cái này cùng mình không sai biệt lắm khổ người chàng trai, cả người bên trong nguyên cương lực trào động, tùy tiện chuẩn bị ra tay. Hai bên bây giờ đều đã rất quen thuộc biết. Hắc báo, người khách nhân tới. Khách, người cũng không phải là tới ta bên này tổn thương ta thủ hạ, ngươi muốn làm gì? Hắc báo hai tay phụ gánh, ánh mắt thật chặt nhìn về phía cái này đối thủ cũ. Hai bên bây giờ chém giết số lần ở 10 trong mấy năm không ngừng, hai người thực lực vẫn là thế lực ở trên, cũng đang khuếch đại lẫn nhau, bây giờ cũng muốn gặm xuống đối phương địa bàn. Làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Sau này bên này chính là ta Liệp Hùng địa bàn, thủ hạ ngươi là chó của ta, phụ nữ của ngươi là anh em ta người phụ nữ. Ha ha, Liệp Hùng chút nào không kiêng kỵ địa mở miệng. sau đó hướng bên cạnh vừa đứng, thần sắc có thay đổi. Cái này làm cho Hắc Báo rất là tò mò, nhìn Liệp Hùng cử động, không rõ cho nên, Khốc đại sư, phiền toái ngươi, hơi một bái, mở miệng lúc này tỏ ra rất cung kính, mà lúc này, có một lão đầu đi ra, cả người vải thô áo gai, cả người ở bên này cùng người chung quanh quần áo, tương đối không cân đối. Khốc đại sư, cái này làm cho Hắc Báo nhìn, cả người trong lòng run lên, bao gồm Hắc Báo thủ hạ. Đối với cái này Khốc đại sư, có hiểu biết người, từng tái như lâm đại địch, Khốc Thiên Hách, người này cũng không phải là tầm thường nhân vật, ở chung quanh khu vực, đây chính là đứng ở chóp đỉnh một nhóm người một trong. Hoàn toàn không nên tiếp xúc bọn họ vòng, nhưng hôm nay Liệp Hùng lại có thể đem Khốc Thiên Hách mời đi ra. Rốt cuộc là mở ra giá bao nhiêu tiền mới có thể để cho hắn ra tay. Khó trách Liệp Hùng sẽ đến hắn địa bàn. Có Khốc Thiên Hách ở đây, đây chính là một người thánh cấp cao thủ. Thánh cấp oai, bọn họ bên này tất cả mọi người lên, sợ rằng đều phải bị giết sạch. Ở bọn họ bên này, đạt tới thánh cấp, vậy cũng là được gọi hô là đại sư. Đại sư tên, người bình thường làm sao có thể xứng với, cũng chỉ thánh cấp cao thủ. Thế nào lại là Khốc đại sư? Đáng ghét, Liệp Hùng tại sao có thể mời được liền Khốc đại sư ra tay? Làm thế nào? Làm sao đây? Ngoặc kép, Hắc Báo thủ hạ, tất cả ánh mắt đều nhìn về Hắc Báo. Hắc Báo thành tựu người dẫn đầu. Hôm nay chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối tới. Khốc đại sư, ta Hắc Báo không có gì địa phương đắc tội ngươi. Khốc đại sư muốn gửi ta Hắc Báo vào chỗ chết sao? Liệp Hùng cho ngươi cái gì thù lao, ta gấp đôi cho ngươi. Tuyệt đối không thể để cho Khốc đại sư đối với hắn ra tay. Một người thánh cấp cao thủ ra tay, nhưng mà rất chí mạng. Hơn nữa đối với Khốc Thiên Hách làm người, hắn Hắc Báo cũng biết một ít. Thật ra tay, sợ là bên này khó mà lưu lại cái gì người sống. Hắn cho giá tiền, ngươi cho không dậy nổi. Thuộc về Khốc Thiên Hách, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn cho giá tiền, ngươi cho không dậy nổi. Đây không thể nghi ngờ là một loại tuyên án. Tuyên án Hắc Báo tử hình vậy. Hắc Báo, ta Liệp Hùng chuẩn bị lâu như vậy, liền là muốn Khốc đại sư là ta ra tay một lần. Hôm nay ngươi Hắc Báo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liệp Hùng trong con mắt ý định giết người tùy ý. Lần này là để cho Khốc đại sư ra tay, hắn trả giá cao rất lớn. Hơn nữa lần này có thể mời được Khốc đại sư, vẫn là bởi vì là Khốc đại sư, vừa vặn cần hắn đồ. Nếu không thật vẫn khó mà mời nổi Khốc đại sư, cho nên lần này vẫn có nhất định vận khí thành phần. Vận khí cũng là thành công trọng yếu bởi vì đếm một trong. Chỉ cần Hắc Báo vừa chết, nhiều năm ân oán cũng coi là biết, mời Khốc đại sư ra tay. Hướng Khốc Thiên Hách lần nữa một bái, chỉ cần giết Hắc Báo, người nơi này đều sẽ bị hắn quản lý. Nếu là hắn ra tay, hai người thực lực, Hắc Báo sắp chết phản công dưới, hắn đều có thể bị kéo lên thường mạng. Nhưng là Khốc đại sư ra tay, cũng không giống nhau. Thánh cấp oai, đối phó vương cấp cao thủ, là một kiện thật đơn giản sự việc. Hắc Báo tự sát đi. Ngươi cũng biết, ta Khốc Thiên Hách ra tay, ngươi chỉ biết cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Khốc Thiên Hách bước ra một bước, cái này bước ra một bước, tỏ ra rất nhẹ đúng dịp, nhưng chính là cái này nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân cẩm thạch nứt ra, giống như mạng nhện vậy lan tràn ra, hơn nữa cuối cùng vết rách, trực tiếp ép hướng Hắc Báo, đây là thánh cấp cao thủ, đem chân linh lực, thuần thục nắm giữ đứng lên, mới có thể làm được, nhìn Khốc đại sư. Lần này ra tay, để cho Liệp Hùng ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là Khốc đại sư, lần này mời được hắn ra tay, đáng giá, thuộc về Hắc Báo sắc mặt, đã tái nhợt đi xuống, hoàn toàn không có một tia cơ hội có thể chống cự. Để cho hắn đã không có hy vọng, Cốc Thiên Hách hung danh hắn là biết được. Nếu là Cốc Thiên Hách thật ra tay, vậy thật là có thể để cho hắn cầu sinh không thể. Muốn chết cũng không thể. Chẳng qua là ngay sau đó, Hắc Báo nghĩ tới một người, ánh mắt hướng cách mình cách đó không xa, đứng bên cạnh Dịch Tiểu Phi nhìn trước người này, nhưng mà gắng gượng dựa vào thân thể, chặn lại thủ hạ mình ba chuyển vương cấp cao thủ một quyền. Bây giờ không thể nghi ngờ là hắn cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Cắn hàm răng, một khắc sau, hướng Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó quỳ xuống. Tiên sinh giúp ta tránh thoát kiếp này. Ta Hắc Báo sau này sẽ là tiên sinh người. Lấy tiên sinh vi tôn. Cái quỳ này, tương đối nhanh nhẹn lanh lẹ. Trong ánh mắt tia máu vờn quanh, càng là tràn đầy điên cuồng. Mặc dù không biết người đàn ông này có phải hay không Cốc đại sư đối thủ, có thể hắn Hắc Báo đã không có những biện pháp khác. Ở chỗ này là hắn duy nhất có thể nhờ giúp đỡ người. Ở sống chết trước mặt, Hắc Báo đã không đếm xỉa đến. Muốn hắn tự sát, hắn tuyệt đối không cam. Không cam chỉ như vậy chết đi. Mình vất vả đánh liều xuống cơ nghiệp, chỉ như vậy hủy trong chốc lát. Cơ hội cuối cùng, trong tuyệt vọng một chút hy vọng, mà lên tiếng như vậy, dĩ nhiên hấp dẫn Liệp Hùng người bên kia chú ý. Liệp Hùng ánh mắt quét về phía Dịch Tiểu Phi, không khỏi cười ra tiếng. Đứng đó chàng trai, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi dáng vẻ, có cùng năng lực, cùng Cốc đại sư đối kháng. Hắc Báo sợ là đầu óc xảy ra vấn đề đi. Cốc thực lực của đại sư, mặc dù không coi là mạnh, có thể hung danh ở bên này Viễn Dương, ra tay vẫn là hung tàn sắc bén. Tiên sinh, giúp ta. Tiên sinh, cầu ngươi, ta Hắc Báo nguyện ý làm nô, chỉ cầu tiên sinh cứu ta. Trên đất quỳ Hắc Báo, trong ánh mắt đều có nước mắt. Ở chết trước mặt, ở Cốc đại sư trước mặt, hắn thật không có hy vọng. Tuyệt vọng người, đương nhiên là chuyện gì cũng làm được. Ta muốn mua bán, cũng không phải là cái này. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này Hắc Báo lại có thể hướng mình nhờ giúp đỡ. Đây là Dịch Tiểu Phi không có dự liệu đến, nhưng người này cũng coi là có mắt gặp. Tự mình tới đến cái này trong nước nhỏ, một thân một mình, thật vẫn cần một ít nhân thủ giúp mình hỏi dò tin tức. Tự mình tới tìm Hắc Báo chính là muốn từ Hắc Báo trên tay đạt được mong muốn tin tức, bởi vì là mình đạt được một cái rất mấu chốt tin tức. Cái này Hắc Báo cùng Hoa Hạ huyết kỵ vệ tiếp xúc qua. Tiên sinh, lần này không chỉ là Hắc Báo quỳ, mà là Hắc Báo ở bên này tất cả thủ hạ huynh đệ cũng quỳ xuống. Tràng diện này nhưng mà rất nguy nga. Nếu là Hắc Báo vừa chết, bọn họ cũng không có cuộc sống tốt. Đã từng cùng Liệp Hùng đối nghịch qua, từng giết Liệp Hùng không ít người. Hắc Báo vừa chết, bọn họ ở không lâu sau đều có thể chết. Liệp Hùng nhìn cái tình huống này, tại đối diện tất cả mọi người quỳ xuống, đứng chỉ có chàng trai kia. Cốc đại sư, tên này ngươi biết sao? Liệp Hùng cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Dẫu sao đây là một khuôn mặt xa lạ, chính là một giới tiểu bối, có cái gì bản lãnh? Cốc Thiên Hách bình tĩnh mở miệng nói, ánh mắt đưa mắt nhìn hướng Dịch Tiểu Phi, sau đó hét lớn một tiếng, tiểu bối, cho lão phu quỳ xuống. Một tiếng quát này kêu, đang động dùng chân linh lực túi cốc dưới, điếc tai phát hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.